ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, Lão Nương đi nhà xí không được sao? 3. Cầu ủng hộ. Một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi qua sau. Vương Sướng gấp đến độ giơ chân, kia tiểu hộ sĩ tức giận đến muốn đánh người. Chỉ có Tần Minh 10 điểm bình tĩnh, thậm chí còn muốn theo hai người trò chuyện tiếp hơn một canh giờ. Vương Sướng xem Tần Minh điệu bộ này, trong thời gian ngắn là không có ý định đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng cho kia tiểu hộ sĩ nháy mắt. Cũng may y tá khá là thông minh, hiểu ý về sau liền định rời đi. Lúc này, Tần Minh bỗng nhiên gọi lại nàng. Đúng rồi cô nương, ta làm sao không có ở trong bệnh viện gặp qua ngươi? Một vấn đề, đem Vương Sướng cùng nàng cũng hỏi được có chút khẩn trương. Lúc này đợi, vẫn là Vương Sướng kinh nghiệm lão đạo, chỉ dùng một giây, liền nghĩ đến làm sao vì cái này Triệu gia người giải vây. Nàng gọi Tiểu Thúy, trước ngươi bị sa thải có đoạn thời gian không tại bệnh viện. Chưa thấy qua nàng rất bình thường. Tần Minh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nửa ngày, chỉ nói một câu, danh tự thật thổ, Vương Sướng, ngoặc kép, y tá, ngoặc kép, Tiểu Thúy ha, đã Tần bác sĩ làm xong thủ thuật. Vậy ngươi nhanh đi phòng cấp cứu trông nom một cái bệnh nhân a. Vương Sướng phân phó nói, kia bảo hộ 2 giờ đầu. Lúc này, Tần Minh lại ngăn cản nàng. Không cần, bệnh nhân kia hiện tại rất khỏe mạnh. Không cần trông nom. Vương Sướng gấp, kia dù sao cũng phải an bài cho hắn cái phòng bệnh a. Tần Minh lắc đầu, còn nuôi cái gì tổn thương. Hắn làm xong thủ thuật sau liền đi. Vẫn là đạp cùng hưởng xe đạp đi. Vương Sướng, ngoặc kép, y tá, ngoặc kép, một cái bị bắt hơn 20 đao người, vừa mới làm xong thủ thuật, bắt đầu liền đi, còn ti em là đạp cùng hưởng xe đạp đi. Hắn rất bội phục Tần Minh có thể nói ra dạng này nói nhảm. Nếu không phải hắn hành động bất tiện, thật muốn một vả trương quất vào Tần Minh trên mặt, đây chính là rõ ràng không cho cái này y tá đi. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Tần Minh có phải hay không biết rõ kế hoạch của bọn hắn. Mà lặp đi lặp lại bị cản về sau, y tá kia cũng nổi nóng, không quan tâm liền hướng bên ngoài đi. Tần Minh thấy thế, hỏi một câu, ngươi muốn đi làm gì? Thảo lêu mã, lão nương đi nhà xí không được sao? Tần Minh, ngoặc kép, Vương Sướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lư Khiết Tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lư Khiết Tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lư Khiết Tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Tốt a, lý do này, Tần Minh xác thực ngăn không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tiểu hộ sĩ chạy mất. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Đặt vào đối phương rời khỏi đối với cũng không có ảnh hưởng gì. Sở dĩ muốn như vậy cản nàng. Cũng bất quá là nghĩ nhiều đánh điểm sụp đổ giá trị mà thôi. Cái này không, liền vừa rồi như vậy trong một giây lát. Hắn kiếm lời gần 20 vạn sụp đổ giá trị tiểu hộ sĩ sụp đổ tỷ lệ đã đạt tới 69%. Vương Sướng cũng thành công đột phá 70%. Kia tiểu hộ sĩ sau khi đi, Tần Minh tiếp tục phê lấy Vương Sướng nói chuyện phiếm, nhằm vào hắn dưới hông thương thế, làm một phen kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Vương Sướng, ngoặc kép, mà tiểu hộ sĩ rời đi phòng bệnh về sau. Tăng tốc bước chân, một đường vọt tới cấp chứng thất, kết quả chưa từng thấy đến kia bị đâm tổn thương người. Chẳng lẽ thi thể bị trở đi rồi? Bất kể sống hay chết, mới qua chút điểm thời gian này, bệnh nhân kia cũng không có khả năng đưa xa. Tám thành là Tần Minh vụng trộm ẩn nấp rồi. Nghĩ đến cái này, Nàng vội vàng cho Triệu gia đánh cái điện thoại, nhường đối phương mau để cho cục cảnh sát người tới, nói là bên này đã đắc thủ, sau đó lại vụng trộm phát tin tức cho Vương Sướng, nói ra chính mình suy đoán. Vương Sướng gặp đây, lộ ra nhẹ nhõm thoải mái tiếu dung. A, hắn liền nói đi, Tần Minh làm sao có thể có loại này bản sự? Vô luận như thế nào, cái này ra hỏa hôm nay là chạy không thoát. Vương chủ nhiệm, ngươi cười a đây cười bỉ ổi như vậy. Vương Sướng biểu lộ cứng đờ, bất quá hắn không có phát tác, không có cười cái gì. Tiểu Tần a, trong khoảng thời gian này làm thầy thuốc, cảm giác thế nào? Thật có ý tứ, vậy là tốt rồi. Có nghĩ kia muốn tại bệnh viện đợi bao lâu sao? Không xác định, phải xem bệnh viện cái gì thời điểm đóng cửa. Vương Sướng, ngoặc kép, ngược lại là cảm tưởng. Vậy mà giống đợi cho bệnh viện đóng cửa. Trong lòng của hắn cười lạnh, nghĩ đến tiếp qua nửa giờ, người liền phải đi trong lao ngây người. Lúc trước không biết rõ tình huống hắn còn rất gấp. Hiện tại biết rõ Tần Minh nhất định bị bắt. Hắn ngược lại thoải mái mà cùng đối phương hàn huyên, vì chính là trì hoãn thời gian, miễn cho Tần Minh mượn hết giờ làm lý do, thừa cơ chạy mất. Cái này một trò chuyện, chính là nửa giờ đi qua. Khoảng 4 giờ chiều, Tần Minh còn đợi tại Vương chủ nhiệm phòng bệnh, nhưng là hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là Lạc Khả Nhi gửi tới thông tin, ta nhanh đến bệnh viện. Ngươi sẽ không chạy mất à? Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch. Không có chạy mất, đang chờ ngươi đấy. Hừ, lần này tính ngươi thủ tín. Ta là người nói là làm. Nói là làm cho ta leo cây thật sao? Tần Minh nghẹn lời. Trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được, chỉ có thể yên lặng trả lời một câu. Mau tới đi, ta chờ ngươi. Sau đó đóng lại điện thoại, tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Trong thời gian này, may mắn có Vương Sướng ở một bên bồi tiếp hắn. Trải qua hắn nửa giờ cố gắng, hắn cũng cuối cùng đem đối phương sụp đổ tỷ lệ tăng lên tới 75%. Cái này con rùa già cũng không biết rõ là ăn cái gì thuốc an thần. Về sau vô luận hắn làm sao kích thích, cũng không có gia tăng tâm tình gì. Chỉ là khuôn mặt đen xì chẳng khác nào là muốn ăn thịt người. Tần Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình giết thời gian, chờ đợi Tưởng Khả Nhi đến. Kết quả Tưởng Khả Nhi không đợi tới, lại chờ được hai cái tới cửa cảnh sát, làm cảnh sát đẩy cửa ra lúc đi vào. Vương Sướng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, miệng nhỏ cũng bắt đầu nhịn không được dương lên. Kia hai cảnh sát đối với Tần Minh lãnh đạm nói, Tần tiên sinh, nhóm chúng ta nhận được báo án, nói ngươi có ý định mưu sát hiểm nghi, xin phối hợp chúng ta điều tra. Có ý định mưu sát? Tần Minh nhướng mày, nhưng không có cảm giác đến nhiều ngoài ý muốn, bởi vì trước sau sau đạt được nhiều như vậy thông tin. Hắn cũng không ngốc, bao nhiêu đoán được Vương Sướng một chút kế hoạch. Chỉ là chưa từng nghĩ, động tác của đối phương vậy mà như thế cấp tốc, xem ra cũng là mưu đồ đã lâu. Đúng vậy, xin phối hợp chúng ta điều tra. Cảnh sát kia cường điệu nhiều một lần. Vậy các ngươi muốn làm sao điều tra? Thỉnh đi theo nhóm chúng ta tiến về phạm tội hiện trường. Tần Minh, ngoặc kép, còn phạm tội hiện trường? Các ngươi cứ như vậy khẳng định ta đã giết người sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,